Thủ hộ, chương 71, Otana, góc truyện audio.com. Lạc Tràn nhìn Đo đang vui vẻ với chiếc nhẫn trong tay thì nói. Chiếc nhẫn này được gọi là Otana. Nó có thể tự động hấp thụ một lượng ma lực của tất cả các hệ trong tự nhiên và tích tụ lại bên trong. Sau khi cô sử dụng thì nó sẽ triệu hồi ra Otana sinh vật cô vừa điều khiển. Tiếp đó Otano sẽ được ma lực được tích tụ trong chiếc nhẫn tạo thành một bộ trang bị phù hợp nhất với cô. Mỗi một ký tự trên chiếc nhẫn tương đương với một hệ ma lực. Đo chẳng có vẻ gì như sẽ để ý đến lời Lạc Tràn mà cô yêu thích ngắm nhìn chiếc nhẫn và đưa nó đến trước mặt Lạc Tràn rồi hỏi. Đẹp không? Lạc Tràn thở dài gật đầu. Có vẻ Đo chẳng nghe được lời nào của cậu lọt vào tai. Chiếc nhẫn này được Lạc Tràn làm cách đây 6 tháng từ khi cậu chấp nhận để Đo theo mình. Nó vốn là phiên bản cũ của vua chiến tranh được Lạc Tràn chế tạo khi còn ở tộc tinh linh. Sau khi vua chiến tranh thì nó bị xếp vào kho dự phòng. Mãi đến khi Đo đồng hành với Lạc Tràn thì cậu tiếp tục dự án bị bỏ dở này. Tuy không so sánh được với vua chiến tranh nhưng Otana có tất cả 9 trạng thái biến hình phù hợp với mỗi chiến trường khác nhau. Không những thế các trạng thái biến hình này còn có thể tổ hợp với nhau tùy vào năng lực của người điều khiển. Các dạng hình thái của Otana có thể tổ hợp 2, 3, 4, hình dạng cùng lúc, hình thái cuối cùng là tổ hợp của 9 Otana. Sức mạnh cơ bản của người điều khiển lúc đó có thể được nhân lên 810 lần. Đo hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tổ hợp 2 hình dạng của Otana. Sức mạnh cũng chỉ tầm nhân lên 12 lần. Cậu nhìn Đo đang biến các hình dạng khác nhau và thực hiện tấn công. Phòng thủ, né tránh, Lạc Tràn lên tiếng, từ mai cô có muốn cùng ta tập luyện không Đo? Chấm, chờ câu nói này của anh mãi. Đo hào hứng nói từ bên trong ngực con Otana. Sau khi nghe những điều Mihawk nói về cách sử dụng kiếm thì cậu đã ngừng tập luyện và chuyên chú tìm hiểu vấn đề này thông qua Eli Grunizit nhưng lại không. Có nhiều manh mối, khí đạo, võ đạo là hai trường phái chính. Khí đạo chỉ những người theo con đường sử dụng vũ khí để thành tựu đạo cho bản thân. Võ đạo lại dùng để nói đến những người dùng bản thân làm vũ khí để tìm được đạo của bản thân mình. Đạo là như thế nào thì rất chưa ai định nghĩa được. Đạo là cách nói, là mong ước, là sự theo của những người theo con đường này. Tất cả chủng tộc đều cho rằng chỉ có các vị thần mới biết được đạo là như thế nào. Lạc Tràn từ trước cũng đã biết vấn đề này nhưng cậu chỉ xem nó như thứ tham khảo lúc rảnh rỗi. Lạc Tràn cho rằng sức mạnh chính là thứ áp đảo tất cả. Đạo mà cậu biết dù sao cũng chỉ là một thứ kỹ xảo chiến đấu. Vì lý do đó nên Lạc Tràn chuyên chú vào kỹ xảo chiến đấu của mình và luyện nó đến cực điểm. Lạc Tràn tự tin rằng kỹ xảo chiến đấu hoàn hảo của mình có thể khiến cậu đứng ở thế bất bại trong những chiến cân sức thậm chí là ngang tay với những đối thủ mạnh hơn. Cậu có cảm quan chiến trận siêu cường nên hoàn toàn nắm thế chủ động và thoải mái dẫn dắt đối thủ theo ý muốn. Ánh mắt Miri thấy được các dòng chảy lực lượng, ma lực. Và hiện giờ lại thấy được tương lai ngắn là Lạc Tràn luôn nhìn ra yếu điểm và một lần đánh vào trọng điểm. Kết hợp với cảm quan chiến trận, Lạc Tràn hoàn toàn có thể xoay đối thủ tùy ý trong bàn tay nếu đối phương không quá áp đảo cậu về chiến lược. Lạc Tràn sau khi đấu với Mihawk đã thay đổi suy nghĩ của mình về đạo. Cậu đã nghiêm túc hơn với vấn đề này, nhưng các thần không để lại nhiều điều về điều này. Tất cả manh mối đa phần tập trung về Đông Đại Lục. Lạc Tràn đứng đối diện với Đo trên một hòn đảo hoang vu trên hải trình. Đã 6 tháng nữa trôi qua kể từ khi Đo bắt đầu tập luyện với Lạc Tràn. Cô có sự tăng lên cực cao về trình độ cảm nhận trận chiến. Tuy vậy sau mỗi buổi tối trở về thì cô cũng không còn sức để đùa giỡn nữa. Lạc Tràn đặt ra các bài tập vô cùng nghiêm khắc và luôn khiến Đo đạt đến giới hạn của bản thân. Hôm nay em nhất định đánh trúng anh. Nếu không, tự nhịn bữa tối, Đo chĩa kiếm vào Lạc Tràn đầy tự tin nói. Lạc Tràn nheo mắt đầy nguy hiểm nói. Vậy xem ra tối nay có thể tiết kiệm được chút thực phẩm. Đo nghe thế thì cắn chặt răng và vung kiếm xông đến. Keng! Lạc Chan nhẹ nhàng dùng kiếm gạt đi rồi liên tục đâm ra 4 kiếm vào cổ tay và đầu gối của Đo. 4 đường kiếm này tựa như biết được vị trí di chuyển của Đo vậy. Thời điểm và vị trí hoàn toàn chính xác không lệch một chút nào. Vút, Đo cong người xoay eo 2 vòng để hất đòn tấn công của Lạc Chan, đồng thời trên người cô như một trụ bắn ám khí. Hơn 20 vật thể nhỏ bắn về hướng Lạc Chan và phong tỏa mọi đường trốn tránh của cậu. Cậu lên tiếng, có tiến bộ, sau đó thực hiện một chuỗi động tác tránh né, đón đỡ, tiếp đó Lạc Chan nhấn mạnh bàn chân bắn người về phía Đo. Vụt, nhưng Đo lại chuyển qua dùng chiến thuật bắn tỉa, cô liên tục di chuyển cực nhanh và ném các mũi tên nhỏ về hướng Lạc Chan. Lạc Chan lại bình tĩnh xoay người di chuyển rích rắc để tránh đi tất cả và áp sát được Đo. Hai người liên tục giao đấu mỗi lúc một khốc liệt và tàn nhẫn. Hoàn toàn như đang cố giết nhau. Tiếp đó hai người tăng lực chiến lên. Khi đến giới hạn của mình thì Đo sử dụng luôn Otana để đánh với Lạc Chan. Bụi đất trên hòn đảo bốc lên cao. Trình độ trận đấu được đẩy lên cao liên tục. Đo điều khiển Otana lui ra hơn 300 mét, cô nhanh chóng nhún người và ẩn nấp và lấy ra một thanh đại pháo ma thuật. Đoàng, Lạc Chan vung kiếm đâm chuẩn xác vào viên đạn khiến nó chệch hướng và bắn vào ngọn đồi dần đó. Ngọn đồi bị viên đạn thổi bay. Lạc Chan phóng người truy về hướng Đo. Đoàng, Đo thu hồi 2 khẩu đại pháo và điều khiển Altrena rút ra 2 khẩu súng ngắn màu bạc to gần 10 mét. Cô bắn liên tục hàng trăm phát nhưng đều bị Lạc Chan né. Được, khi Lạc Chan tiếp cận đến thì Otana vung 2 khẩu súng trong tay và bẻ bán súng thẳng ra. Một lưỡi kiếm năng lượng từ họng súng phun ra. Đo xoay người chém liên tiếp 40 lần bằng cả 2 thanh kiếm. Đang. Thực hiện hết chuỗi động tác thì Archer cũng biến thành một đoàn ánh sáng và thu về trong chiếc nhẫn. Đo từ bên trong rơi xuống. Bịch, một âm thanh mông chạm đất vang lên. Đo cong người vì đau sau đó oán trách nói với Lạc Chan. Sao không đỡ lấy em? Nếu ta đoán không lầm thì trong tay áo của cô vẫn còn một lưỡi dao. Đo xịu mặt xuống. Cô muốn dùng trò anh hùng ẵm mỹ nữ để chiến thắng lần này nhưng có vẻ đã lầm đối tượng. Đo đứng đây phủi bụi đất trên người và nói. Anh thực sự không định bỏ đói em thật đấy chứ? Lạc Chan nhún vai nói. Chính cô tự nói lời đó. Có sao? Đo giả vờ ngạc nhiên hỏi sau đó cười hì hì tiến đến bên cạnh Lạc Chan định quàng lấy tay cậu nhưng Lạc Chan lại lui về sau và nói. Bỏ cây súng trong ngực ra sau đó nhận thua nếu muốn chạm vào ta. Đo lấy từ trong ngực một cây súng ngắn và vứt sang một bên rồi nói. Em thua rồi, vậy tối nay không có phần ăn của cô. Cách chương.